Tai họa thành nạn, yêu thành họa. Chương 15, góc truyện audio.com. Thành thực, AKKK, hoạt hình Conan tập mới nhất. Em cướp được từ chỗ Hướng Hải. Lương Đình Xuyên, Dodo vài ngày không tắm rồi. Đi tắm cho nó. Thành thực, em bận, không rảnh. Lương Đình Xuyên, 10 phút sau. Thành thực, ế, Đình Đình, anh đang xem trang web gì vậy? Đây là cái gì? Lương Đình Xuyên, anh xem có đạo cụ tính ngược gì không? Mua một ít về cho em chơi. Thành thực nhảy dựng lên. Rít gào, Dodo, tắm, chạy đâu rồi? Lăn ra đây, con mèo thối chết tiệt này. Dodo, meo meo méo méo, một đám người ầm ĩ trong nhà vạn chết đến rất muộn. Lúc ra cửa Tư Tư hôn một cái trên khuôn mặt cây. Nói. Em thích anh nhất, anh đẹp trai nhất, Thành thực bất mãn hỏi. Anh thì sao, anh không đẹp trai à, Tư Tư nói. Bà em nói anh là đồng tính luyến ái. Em thích anh cũng vô dụng. Thành thực khóc thét chạy ào vào phòng bếp oán giận với Tiểu Thiền. Chị dâu, Tư Tư nhỏ như vậy đã kỳ thị đồng tính luyến ái. Việt Thăng đang giúp Tiểu Thiền rửa bát, nghe vậy cất tiếng cười to, tay vừa trượt lại đánh vỡ một cái bát. Đường Ngữ tựa ở bên bồn rửa bát chế nhạo, đã đánh vỡ hai cái thìa, hai cái đĩa, ba cái bát. Chị dâu, ngày mai tôi sẽ mua một bộ đồ ăn đền cho chị. Đi xuống lầu Hướng Hải cố lấy dũng khí hỏi cây. Không có xe bus, em đưa anh về nhé. Cây thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cậu bệnh à, tôi đâu phải phụ nữ. Sau đó vẫy tay gọi taxi. Thành thực ai oán nhìn lại Hướng Hải. Vậy cậu đưa tôi đi, chấm, Hướng Hải lớn tiếng nói, nghĩ ra rồi, cổng ký túc xá 10 giờ đóng, Thành thực hô to về phía bóng lưng dần biến mất của Hướng Hải. Bùi Hướng Hải, tôi thấy rõ bản chất của cậu rồi nhé. Cái đồ thấy xác quên bạn, tôi vẫn là gọi điện thoại kêu Đình Đình tới đón tôi thôi. Ô ô, quả nhiên ngoại trừ Đình Đình chẳng ai thương tôi hết. 15 phút sau BMW SX5 đỏ thẫm dừng ở bên người Thành thực. Thành thực vui vẻ lùi vào ôm Lương Đình Xuyên hôn một cái. Lương Đình Xuyên nhíu mày. Em ăn thịt quay. Thành thực kinh hãi, liều mạng lắc đầu. Không có. Lương Đình Xuyên vươn tay nắm cầm Thành thực. Dán lên môi cậu hôn một mạch. Sau đó buông ra, cười nhạt. Trần Thành thực, em hôm nay ăn rất nhiều thứ không nên ăn. Xem anh trở về chỉnh đốn em thế nào. Đình Đình, em sai rồi. Việt Thăng rửa bát xong cùng Đường Ngữ tạm biệt hai vợ chồng nhà kia đi ra ngoài. Đi xuống lầu Đường Ngữ dắt xe máy ra. Trong bóng đêm Nguyệt Thăng móc ra một thứ. Đường Ngữ bị dọa hết hồn. Luống cuống hỏi, em muốn làm gì? Cái gì đấy? Việt Thăng bị biểu tình sợ hãi của cậu chọc đến cười ngặt nghẽo. Đường Ngữ nương theo ánh trăng thấy trên tay Nguyệt Thăng là một sợi dây màu đỏ tết rất tinh xảo. Ở giữa xuyên một vòng ngọc nhỏ. Hai đầu dây là ngọc châu nhỏ nhẵn bóng. Tặng anh, hôm nay không phải sinh nhật anh sao? Nguyệt Thăng khó khăn nhịn cười. Đem sợi dây thắt lên cổ tay trái của Đường Ngữ. Tiếp tục nói, mấy ngày hôm trước em nghe nói năm bổn mạng dùng đồ màu đỏ buộc ở trên người có thể tránh ma quỷ. Thế nhưng năm nay đều qua một nửa rồi. Nửa năm đầu có phải rất không may không? Đeo dây đỏ của em 6 tháng cuối năm anh sẽ khổ tận cam lai. Đường Ngữ nhất thời nói không ra lời. Nửa ngày, mới chậm chạp ấp úng nói. Khổ tận cam lai, sao anh nghe vào không được tự nhiên như thế? Có phải em lại loạn dùng từ không vậy? Việt Thăng lườm cậu một cái. Không sai, chính là khổ tận cam lai. Muốn chọc ngoài em à, đánh anh đấy. Đường Ngữ chính là cái biển quảng cáo ti tiện, rõ ràng cảm động cực kỳ. Lại vẫn mạnh miệng, cái thứ này sao lại đàn bà như thế? Anh mang cái này còn câu nổi con gái sao? Việt Thăng sắc mặt buông ra, muốn ăn đòn à, cởi xịp cũng không được cởi cái này. Nếu không anh chết chắc rồi, anh cứ câu đi, một ngày nào đó câu ra bệnh liệt dương. Đường Ngữ cũng không ngại câu ngôn ngữ không tốt, khóe miệng lộ vẻ ôn tồn, thúc giục nói, biết rồi, còn không mau lên đây. Việt Thăng trèo lên sau xe, vươn tay ôm lấy thắt lưng Đường Ngữ. Đường Ngữ từ đáy lòng nhiễm đầy cảm giác ngọt ngào, vừa khởi động xe vừa hỏi, buổi chiều đi công ty bên kia phỏng vấn thế nào rồi? Tốt lắm, 2 ngày nữa có thể đi làm. Ông chủ còn là một chàng điển trai. Hắc hắc hắc, đúng rồi, trong công ty có ký túc xá. Ngày mai bỏ thời gian giúp em dọn đồ đạc đến ký túc xá đi. Đường Ngữ khuôn mặt khóc tang. Nhóc con chết tiệt, lại muốn bản thiếu gia làm cu li. Đường đại thiếu gia lại phải ngủ sàn nhà. Thế nhưng đêm nay ngủ đến hạnh phúc. Ngày thứ hai sảng khoái tỉnh táo chạy đến phòng vẽ tranh khoe khoang sợi dây đỏ trên cổ tay. Vạn Chiết khinh thường vén áo lên. Trên eo buộc một sợi dây đỏ. Còn treo mấy cái lục lạc. Thành Thực cười lan lộn tại chỗ. Tây Nhẫn cười nói. Các cậu đều bị buồn chán hết rồi à? Vạn Chiết bi thương nói. Đầu năm ăn Tết vợ tôi đã buộc thứ này cho tôi. Tôi thấy thứ này quá buồn nôn. Vừa đến trường liền cởi bỏ. Ngày hôm qua cô ấy phát hiện liền. Mấy người khác nghiêm túc nhìn Điền Đại Sư Huynh lộ ra biểu tình sợ hãi trên khuôn mặt. Hướng Hải mở miệng nói. Em nghĩ chị ấy không phải người bạo lực như vậy. Cô ấy không có đánh anh. Chỉ là bữa sáng hôm nay là cháo lòng da gà. Mọi người đều làm tình trạng nôn mửa. Thành Thực lập tức cảm thấy sáng sớm ăn cháo trứng sữa thật đúng là ăn ngon. Vạn Chiết như muốn rơi lệ. Nói tiếp, cô ấy còn nói buổi trưa làm lươn xào cà. Hướng Hải hỏi, có gì không thích hợp? Anh ăn cà dị ứng. Ăn lươn tiêu chảy. Đường Ngữ toàn thân rét run. Vạn Chiết kẻ cùng cảnh ngộ liếc cậu một cái. Nói, người anh em, cậu nghìn vạn lần đừng cởi thứ đồ chơi này. Nó còn cậu con, nó chết cậu chết. Buổi trưa Lâm Nguyệt Thăng phá cửa mà vào. Một tay xách theo Đường đại thiếu gia, một tay chỉ vào 3 người trong phòng. Anh, đúng, chính là anh, mặc quần áo vào giúp em dọn nhà. Hướng Hải thay cây bênh vực kẻ yếu. Này, người ta dựa vào cái gì phải giúp em dọn nhà? Nguyệt Thăng hỏi lại, anh bất mãn gì à? Hướng Hải nghẹn lời. Thành Thực thở dài, nói với cây, đừng chấp nhặt với cô ta. Quen là được rồi, giữa trưa cuối tháng 7. Mặt trời chiếu sáng đến mức con mắt cũng không mở ra được. Mấy người mồ hôi đầm đìa đem gia sản của Nguyệt Thăng từ trong phòng thuê của Đường Ngữ chuyển xuống dưới lầu. Thành Thực oán giận nói, ống nhổ chết dẫm thuê ở tầng 7 như vậy có chết hay không chứ? Đường Ngữ ngồi ở trên hòm sách thở dốc, nhìn quét một phen, cả giận nói, là thằng ngu nào mang tủ quần áo của tôi xuống? Hướng Hải vẻ mặt vô tội nói, Nguyệt Thăng nói là của cô ấy. Thối lắm, đây không phải quạt gió lạnh của tôi sao? Sao cũng chuyển xuống, cây, bạn gái cậu bảo chuyển. Đường Ngữ hổn hển giống. Ai nói với cậu cô ta là bạn gái tôi? Ai, cô ta mẹ ơi, đây không phải tivi của tôi sao? Đây không phải bàn mặt trược của tôi sao? Đây không phải tủ đầu giường của tôi sao? Đây không phải nồi cơm điện của tôi sao? Đây không phải bao cát quyền anh của tôi sao? Trong phòng tôi còn lại cái gì? Cây, một cái giường, Thành Thực, cây, anh không nên kích thích anh ấy nữa. Nguyệt Thăng từ đường cái chạy tới. Vẫy tay kêu lên, em tìm thấy xe vận tải nhỏ rồi. Mấy người từ trên xe vận tải đi xuống. Đường Ngữ thanh toán tiền cho tài xế. Nhìn tòa cao tầng trước mắt một trận mê muội. Hồi lâu, thử hỏi, ký túc xá của em hẳn là có thang máy chứ? Thang máy, Nguyệt Thăng liếc xéo cậu. Em một mình tới có ký túc xá để ở đã là không tệ rồi còn dám mộng tưởng thang máy. Đường Ngữ không cam lòng. Tiếp tục hỏi, công ty phân cho em ở tầng mấy? Nguyệt Thăng vươn một ngón tay chỉ lên trời. Tầng cao nhất, mọi người tề xoát xoát ngẩng đầu nhìn trời dưới ánh mặt trời Thành Thực lộ ra hàm răng tuyết trắng. Giả vờ thoải mái cười một cái. Em nhớ ra rồi, em còn có việc, tạm biệt các bạn, cây, tôi phải đi làm rồi. Lâu Đinh, Đường Ngữ, ế thắt lưng anh hình như vẹo rồi. Hướng Hải, Cách Trương,